Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, vỡ đầu chảy máu. Mọi người đều không nghĩ tới, Thủy Ngưng Sương vừa ra đề, trực tiếp liền cho mọi người mang đến một hồi cơ duyên. Đi thần quân vườn thuốc bên trong hái thuốc, ngẫm lại đều khiến người ta kích động, hơn 8.000 đệ tử. Đều không kịp chờ đợi đứng ở Yên Vũ cánh cửa phía trước. Chỉ đợi Thủy Ngưng Sương nói một tiếng bắt đầu rồi. Hắc Hổ trong ánh mắt tỏa ra vẻ hưng phấn, làm nóng người, mà lúc này, hắn thấy được ngay ở hắn bên người cách đó không xa Dịch Vân. Hắn không khỏi lộ ra cười lạnh một tiếng, Lạc Thị thiên tài số 1. Không biết lần này tốc độ của ngươi còn có thể hay không giống rùa đen giống như chậm. Đại ca, một lúc hai huynh đệ chúng ta một hơi vọt tới ở giữa nhất mặt. Nếu như ta không có đoán sai, này vạn năm bảy tâm hoa tối đa chỉ có một cây. Chậm khả năng cũng chưa có. Hùng Nhị nói rằng, không sai, bất quá cũng phải cẩn thận mỗi bên loại đột phát nguy hiểm. Vườn thuốc này bên trong, hơn nửa ngầm có ý huyền cơ. Hắc Hổ đang nói, đúng lúc này. Thủy Ưng Sương hơi gật đầu, có thể bắt đầu rồi, hướng về, Hắc Hổ, Hùng Nhị, còn có rất nhiều sát hạch đệ tử trong mắt, đều toát ra sáng quắc chiến ý, dường như rời dây cung mũi tên một loại lao ra. Mọi người đều biết rõ, Ngưng Sương tiên tử ra đề mục, sẽ không đơn giản như vậy, rất nhiều người đã kích hoạt bọn họ yêu tộc huyết mạch. Thần quang lấp lóe. Rất nhiều người phía sau đều nổi lên tổ tiên bọn họ bóng mờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cẩm Thúy Huyền dường như vạn yêu chạy trồm, trang diện long trọng cực kỳ. Hắc Hổ, Hùng Nhị đều xông vào trước nhất mặt. Có thể đang lúc bọn hắn muốn vọt tới Yên Vũ trong cánh cửa thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang. Hai người bọn họ giống như là đụng vào một đảo không nhìn thấy màn ánh sáng trên. Thân thể hai người chấn động dữ dội, bị này đạo màn ánh sáng kịch liệt đàn hồi. Hắc Hổ, Hùng Nhị hai người, càng là lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn về phía sau bay ngược ra ngoài. Nặng nề ngã trên mặt đất. Oanh, oanh, liên tiếp hai tiếng vang nặng nề. Hai người rơi thất điên bát đảo. Ngưỡng mặt chiêu thiên, Hắc Hổ đụng phải một mặt là huyết, vừa nãy hắn hết tốc lực thời điểm xung phong, đầu ở trước nhất mặt, chính là mặt đụng vào cái kia không nhìn thấy màn ánh sáng trên. Mũi đều va làm thịt, ngay cả Hùng Nhị, tình huống càng thảm hại hơn, hắn xương sườn đều đụng gãy bầy, tám can, toàn thân run rẩy, từng cái bọng máu bị hắn phun ra ngoài. Mà ở Hắc Hổ, Hùng Nhị sau khi, còn có hơn 100 người, đi theo đám bọn hắn đồng thời nặng nề đánh vào màn ánh sáng trên. Bọn họ cũng là đụng phải vỡ đầu chảy máu, kêu rên không thôi, đúng là phía sau sông hơi chậm một chút người, nhìn thấy có dẫm vào vết xe đổ, bọn họ mới chậm tốc độ lại, tránh khỏi gặp trở ngại kết quả, cho tới Dịch Vân. Từ Ngưng Sương tiên tử tuyên bố bắt đầu, mọi người lao ra, đến bọn họ bắn ngược trở về. Dịch Vân nhưng một bước đều không động tới. Qua một hồi lâu, Hùng Nhị cùng Hắc Hổ mới chậm quá khí đây đến. Bọn họ giãy giụa bò lên, đứng nghiêng ngã, hoa mắt chóng mặt. Tại sao vậy? Tiên sư nó, bị hãm hại, này thần quân vườn thuốc lại bố trí như vậy, cạm bẫy. Chúng ta những này ngay lập tức đi tới dẫm xét người. Bị thiệt lớn, cái kia chút sợ đầu sợ đuôi đám gia hỏa núp ở phía sau. Trái lại chiếm món hời lớn, Hắc Hổ vuốt mặt một cái trên huyết. Hắn lúc này mới nhìn thấy, Dịch Vân đang lúc bọn hắn cách đó không xa. Vẫn đứng bất động, như là người ngoài cuộc giống như mắt thấy tình cảnh này phát sinh. Hắc Hổ. Hùng Nhị nhìn về phía Dịch Vân, Dịch Vân cũng nhìn hướng về đôi này cùng hội cùng thuyền. Dịch Vân cũng không có che giấu ánh mắt của chính mình. Hắn nhìn Hắc Hổ, Hùng Nhị ánh mắt giống như là đang nhìn một đôi ngu ngốc. Người ngốc khí lực lớn, kiến thức nông cạn còn tự cho là, này có thể trách ai? Trên thực tế, ở năng lượng trong tầm mắt, Dịch Vân sớm liền thấy trải rộng Yên Vũ cánh cửa trước tụ tập dày đặc nguyên khí. Chỉ cần có người nỗ lực vọt vào, những nguyên khí này nhất thời sẽ ngưng tụ được như là thần thiết chặt chẽ. Không chỉ như thế, nguyên khí màn ánh sáng còn sẽ đàn hồi năng lượng dùng bao nhiêu sức mạnh xông tới nó. Nó liền sẽ lấy đồng dạng năng lượng đáp lễ trở về. Đây chính là rất nhiều người đụng phải thảm như vậy nguyên nhân. Tiểu tử này, sao hổ. Hùng Nhị đều cảm thấy thẹn quá thành giận. Bọn họ xông lên bắn ngược trở về. Đụng phải thất điên bát đảo. Dịch Vân nhưng ở một bên nhìn bọn họ chuyện cười. Ở một bên nhìn có gì tài ba. Người có gan cũng xông lên. Con rùa đen rút đầu cũng có mặt cười chúng ta. Hắc hổ không phục mắng. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng lóe lên. Xích Truy Vân nhưng một người một thương. Đi tới Yên Vũ cánh cửa trước. Hắn một thân hồng y. Vóc người kiên cường. Toàn thân nguyên khí đều ngưng tụ ở trường thương bên trên. Hừm, Xích Truy Vân. Mọi người đang giật mình. Đột nhiên, Xích Truy Vân xuất thương. Đâm ra một thương, dường như địa ngục giáng lâm nhân gian. Vạn quỷ gào khóc, một đầu to lớn Tu La ác ma sau lưng Xích Truy Vân hiện ra. Chiến ma thức Tu La. Một tiếng nổ vang, ở Xích Truy Vân trước người hư không, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đó là màn sáng rung động. Mọi người rốt cục thấy rõ, đó là một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Như là nước màng giống như. Mà bây giờ, ở Xích Truy Vân một thương bên dưới, này đạo màn ánh sáng lại bị xé mở một đạo chỗ hồng. Xích Truy Vân mắt sao sao quang, hắn bóng người lóe lên, đã lánh vào màn ánh sáng bên trong. Sau một khắc, hắn bước chân vào Yên Vũ cánh cửa, tiến nhập thần quân vườn thuốc. Mọi người đều trợn to hai mắt. Xích Truy Vân dĩ nhiên dựa vào hắn lực công kích cường đại, cứng rắn xé ra màn ánh sáng, tiến nhập Yên Vũ cánh cửa. Công kích này lực cũng qua biến thái đi, ta cũng có thể vào. Trong chớp mắt, một cái tiểu cá tử yêu tộc từ trong đám người thoát ra. Tay hắn nắm một thanh loan đao, theo sát Xích Truy Vân chân bước. Cong! Hắn một đao chém ở Xích Truy Vân vừa công kích quá màn ánh sáng trên. Hắn bản tính đánh cho tinh diệu. Hắn nhận định Xích Truy Vân vừa xé ra quá màn ánh sáng, hơn nửa chẳng phải ổn định. Chính mình công kích nữa đồng nhất điểm, xé rách màn sáng độ khả thi càng cao hơn. Nhưng mà, xèo, ánh đao của hắn trực tiếp bị phản chấn trở về. Nặng nề chém ở ngực của hắn. Phốp! Này tiểu cá tử võ giả phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thất bại, mọi người đều run lên trong lòng. Xích Truy Vân một lần thành công. Này tiểu cá tử công kích đồng nhất điểm. Nhưng kết cục như vậy. Ta biết hắn, hắn là Thiên Dụ Yêu Quốc Quất Trì gia tộc Quất Trì Lũng. Ở toàn bộ Thiên Dụ Yêu Quốc Đông Nam khu vực, tuyệt đối là cao cấp nhất nhân vật, nhưng là hắn lại so với Xích Truy Vân kém nhiều như vậy. Trong đám người có người giật mình nói, ở Thiên Dụ Yêu Quốc, Xích Truy Vân 10 năm trước ra đời, tuy rằng thanh danh ở ngoài, nhưng là chân chính có cơ hội cùng Xích Truy Vân đã giao thủ người cực nhỏ, không có chân chính giao thủ, căn bản không hiểu rõ Xích Truy Vân khủng bố. Một năm trước, Xích Truy Vân quét ngang Lạc Thị, nhưng ở cuối cùng thua ở Dịch Vân trên tay, này để Xích Truy Vân trên người vầng sáng càng là yếu đi rất nhiều. Thậm chí một ít Thiên Dụ Yêu Quốc người, đều sinh ra Xích Truy Vân cũng chỉ đến như thế cảm giác. Nhưng là hôm nay vừa thấy, ở Đông Nam khu vực thanh danh hiển hách Quất Trì Lũng, lại so với Xích Truy Vân kém nhiều như vậy. Mọi người mới sâu sắc cảm nhận được chênh lệch. Thấy cảnh này,